Lưu Phong hừ một tiếng, ngươi muốn ta cải nhập Huyền Tâm Chánh Tông, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Huyền Tâm Chánh Tông chính là đệ nhất tông phái tại tu chân giới. Ai theo đuổi tu chân lại không muốn gia nhập, hôm nay ta có thể cam đoan, chỉ cần ngươi gia nhập Huyền Tâm Chánh Tông thì lão đạo nhất định sẽ thu ngươi làm môn hạ còn gả Đình Nhi cho ngươi. Thật sao, ngươi có thể làm vậy sao? Lưu Phong bán tín bán nghi hỏi, Thiên Tâm thì thế nào? Ta nghe nói Thiên Tâm chính là đệ tử ngươi coi trọng nhất mà. Đạo Huyền cười khan một tiếng, không sai, Thiên Tâm chính là đệ tử mà ta coi trọng nhất nhưng thiên tư của hắn có hạn. Vốn ta nghe nói ngươi chỉ là tên mặt trắng bám váy đàn bà nhưng hôm nay tiếp xúc với ngươi ta mới biết ngươi là hào tiểu tử, hơn nữa thiên phú của ngươi cũng rất cao. Nếu trở thành đệ tử của ta, ta cam đoan sẽ đãi ngộ ngươi cao hơn Thiên Tâm. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi phải nghe lời ta. Một gã tiểu tử nguyên anh trung kỳ, trong tay lại có Hạo Thiên kiếm, đương nhiên làm cho Đạo Huyền động tâm. Quan trọng nhất là thiên phú của tiểu tử này rất cao, nếu thu làm đồ đệ thì trong vòng một năm tin tưởng có thể giúp hắn tiến vào nguyên anh hậu kỳ. Nghe thì hấp dẫn đây, Lưu Phong hờ hững nói, tiền bối ta hỏi ngươi một câu, nếu đệ tử của ngươi cải nhập môn phái khác thì ngươi xử lý thế nào? Đương nhiên là phế hắn đi, Đạo Huyền vô ý buột miệng trả lời. Trả lời xong mới biết thâm ý của Lưu Phong, sắc mặt nhất thời tức giận. Ngươi dám cự tuyệt sao? Tiểu Bạch Kiểm thật khẩu thị tâm phi, ngươi nói là vì tình yêu có thể chết, sao ngay cả một chuyện chuyển đổi môn phái cũng không dám làm. Đạo Huyền bực tức quát lớn, Lưu Phong cười nói, ta không muốn nói nhảm nữa. Tóm lại chuyện của ta và Đình Nhi không ai có thể can thiệp được. Cuồng vọng, Đạo Huyền vốn là định mềm mỏng thương. gocchuyenaudio.com Lượng nhưng Lưu Phong vô cùng ương ngạnh cho dù mềm mỏng cũng không chịu. Thấy Đạo Huyền lộ ra sát khí, Lưu Phong tuy kinh nhưng bất loạn, bình tĩnh nói. Ngươi muốn giết ta, ta nghĩ ngươi không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Đạo Huyền trầm mặc hồi lâu không nói gì, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên vài đạo dị sắc. Lần đầu tiên trong đời có việc làm cho lão khó xử. Ngay khi lão đang ngơ ngẩn thì Lưu Phong âm thầm vận chuyển nguyên anh lực nắm chặt Hạo Thiên kiếm, ngầm chuẩn bị đánh lén một kích toàn lực. Cách chương.